Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, chương 1314, Di Trì. Nam, đối mặt Dương Phong công kích, Khô Lâu Vương thân hình di chuyển nhanh chóng, móng vuốt sắc bén, mang theo hàn quang lạnh lẽo, hướng về Dương Phong ngực vung lên múa mà đi. Nhìn thấy Khô Lâu Vương vung vẩy móng vuốt sắc bén công kích mình, Dương Phong thân hình lần nữa di động, tránh thoát hắn móng vuốt công kích, trong tay trường kiếm sắc bén, mang theo hung mãnh lực lượng, lần nữa chém xuống tại Khô Lâu Vương trên người, phát ra một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên một mảng lớn hỏa hoa, lại không có đem hắn xương cốt chặt đứt. Cứ như vậy, Dương Phong dựa vào linh hoạt thân pháp, không ngừng tránh thoát Khô Lâu Vương móng vuốt công kích, mà Khô Lâu Vương thì dựa vào cường hãn xương cốt, mặc cho Dương Phong như thế nào công kích, đều không thể phá vỡ hắn phòng ngự, không đả thương được thứ nhất phân, chỉ là không ngừng quơ móng vuốt, hướng về Dương Phong trên người vung vẩy mà đi. Đối mặt loại tình huống này, Dương Phong trong lòng không khỏi siết chặt. Hắn không gây thương tổn được Khô Lâu Vương, Khô Lâu Vương lại có thể thương tổn đến hắn. Một khi thân pháp của hắn xảy ra vấn đề, bị Khô Lâu Vương bắt lấy, chính mình không chết cũng là trọng thương. Bởi vậy, Dương Phong liền không tại cùng Khô Lâu Vương kịch chiến, trực tiếp thân hình lui nhanh, trong tay trường kiếm sắc bén khinh vũ, phá hủy nguyên một đám Khô Lâu võ giả, hướng về cung điện phương hướng mau chóng đuổi theo. Mà Khô Lâu Vương thì giống như nhận định Dương Phong đồng dạng, như thiểm điện truy bên trên Dương Phong, quơ móng vuốt sắc bén, hướng về Dương Phong trên người công kích mà đi, làm Dương Phong không phải không dừng lại cùng hắn tiến hành chiến đấu. Nhìn thấy Khô Lâu Vương tốc độ nhanh hơn chính mình, Dương Phong đầu nhất chuyển, thân hình lần nữa lui nhanh, trong tay trường kiếm sắc bén, nhanh chóng vung vẩy, đem nguyên một đám Khô Lâu võ giả phá hủy, hướng cung điện phương hướng mau chóng đuổi theo. Có điều, lúc này đây hắn không tại đường thẳng, mà là đi S hình con đường, miễn cho bị Khô Lâu Vương lần nữa truy bên trên. Chỉ là, Khô Lâu Vương tốc độ so Dương Phong nhanh bên trên rất nhiều. Coi như Dương Phong đi S hình con đường, vẫn là bị Khô Lâu Vương chỗ truy bên trên, cùng với kịch chiến không thôi. Còn tốt, Dương Phong đi S hình con đường, cũng không phải là không có bất kỳ tác dụng. Ít nhất Khô Lâu Vương truy bên trên hắn chỗ phải hao phí thời gian nhiều rất nhiều. Cứ như vậy, một đường đi, một đường chiến đấu, Dương Phong hao tốn thời gian mấy tiếng, rốt cuộc tiến vào cung điện 1000m phạm vi bên trong. Truy kích hắn Khô Lâu Vương từ vì loại nào đó hạn chế, dừng lại tại cung điện ngàn mét phạm vi bên ngoài. Mặc dù trong đầu linh hồn chi hỏa nhảy động không ngừng, lại không có tiến lên một bước. Nhìn xem ngừng không tiến lên Khô Lâu Vương, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, vỗ vỗ trên người tản mát cốt mảnh, bất ngờ phát giác ngọn lửa trên người tiêu chí biến mất không thấy, không tự chủ được lộ ra vẻ kinh ngạc, âm thầm đoán nghĩ tới, suy tư một lúc, không nghĩ tới bất luận cái gì vật có giá trị đằng sau. Dương Phong nhẹ nhàng lắc đầu, đem trong đầu nhàm chán ý nghĩ khu trừ ra ngoài, liền nói trong tay trường kiếm sắc bén, thận trọng hướng về nguy nga trong cung điện đi. Làm Dương Phong mới vừa tiến vào cung điện, liền phát hiện mấy trăm mạo hiểm giả cùng dong binh tại cung điện trong đại sảnh ngồi xếp bằng, yên tĩnh khôi phục tiêu hao thể lực cương khí pháp lực. Mà Ngục Minh cùng Giang Minh hai cái đại tông sư đỉnh phong võ giả, cũng tại mười mấy tên đại tông sư trung kỳ võ giả bảo hộ phía dưới, ngồi xếp bằng, tĩnh tu đứng lên. Bởi vậy có thể thấy được, Ngụy Minh cùng Giang Minh hai cái đại tông sư đỉnh phong võ giả, tại hơn ngàn cái Khô Lâu Vương truy sát phía dưới, cũng không dễ chịu, thể lực cương khí pháp lực tiêu hao quá lớn, nhìn thấy đông đảo mạo hiểm giả cùng dong binh trong đại sảnh tĩnh tu. Dương Phong không muốn ra danh tiếng, thành vì một cái khác loại, lập tức tìm một cái góc không người, giống như đám người cũng thế, ngồi xếp bằng, khôi phục thể nội tiêu hao pháp lực, mấy canh giờ đằng sau, lại có hơn 100 mạo hiểm giả cùng dong binh, từ vô tận biển khô lâu cùng khô lâu vương trong đuổi giết trốn thoát. Tiến vào trong cung điện, các vị, chênh lệch thời gian bất quá, hẳn không có người trở lại, chúng ta lên đường đi. Lại qua 2 giờ, lại tại cũng không có một cái mạo hiểm giả cùng dong binh tiến vào trong đại sành. Ngồi xếp bằng Ngụy Minh cùng Giang Minh, đứng lên, dùng ánh mắt lợi hại quét trong đại sành mấy trăm mạo hiểm giả cùng dong binh một cái nói. Nói xong, Ngụy Minh cùng Giang Minh liền mang theo riêng phần mình tâm phúc thủ hạ. Tỷ lệ rời đi trước đại sành, hướng về cung điện nội bộ đi đến. Nghe được Ngụy Minh cùng Giang Minh lời nói, khi nhìn đến động tác của bọn hắn, ngồi xếp bằng mạo hiểm giả cùng dong binh, nhao nhao đứng lên, nắm chặt vũ khí trong tay, theo sát tại Ngụy Minh cùng Giang Minh đám người sau lưng. Rời đi đại sảnh, hướng về cung điện nội bộ đi đến, rất nhiều, đám người liền đến một cái rộng rãi truyền tiễn trong sân rộng. Hai cái cao hơn 2 mét. Bên hông treo lấy một thanh cổ kiếm pho tượng, chiếu vào bên trong người trong tầm mắt, giống như đám người đến, đánh thức ngủ say pho tượng đồng dạng. Từng khối tảng đá, từ pho tượng trên người im lặng rơi xuống. Hai tên chiều cao 2 mét, xuyên ngân sắc khôi giáp, trong tay nắm chặt một thanh cổ kiếm đại hán, tùy ý nhìn đám người một cái, nhàn nhạt nói ra, các ngươi không nên tới. Bây giờ quay đầu tới kịp. Nghe được hai tên ngân giáp đại hán lời nói, Ngụy Minh cùng Giang Minh không hẹn mà cùng cười lạnh một tiếng, lớn tiếng giễu cợt nói, bị phong ấn vài vạn năm phế vật còn muốn ngăn trở đường đi của chúng ta, thật là không biết tự lượng sức mình. Nói xong, Ngụy Minh cùng Giang Minh liền thôi động thể nội cương khí, thân hình bắn mạnh mà ra. Trong tay trường kiếm sắc bén, mang theo sắc bén phong mang, hướng về hai tên ngân giáp đại hán trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Xem ra, thế người đã đem huynh đệ chúng ta hai cái quên lãng. Hai tên ngân giáp đại hán, đối với Ngụy Minh cùng Giang Minh công kích, không để ý, một khuôn mặt vẻ mất mát lẩm bẩm, làm Ngụy Minh cùng Giang Minh trong tay trường kiếm sắc bén, mang theo vô tận lực lượng, lập tức rơi vào hai tên ngân giáp đại hán trên người thời điểm. Ngân giáp đại hán trong mắt lóe lên một chút vẻ khinh miệt, giơ lên trong tay cổ kiếm, tùy ý vung lên, một cỗ cường đại vô cùng khí thế từ trong phóng xuất ra, hung hăng nghiền ép tại Ngụy Minh cùng Giang Minh trên người, làm hai người toàn thân chấn động, thân hình nhanh lùi lại mà đi. Rời xa hai tên ngân giáp đại hán, nơi nào đến, đi đâu đi, nơi đây không phải các ngươi nên tới địa phương. Có hai huynh đệ chúng ta tại, các ngươi ai cũng không muốn vào nhập địa cung bên trong. Một kiếm đánh lui Ngụy Minh cùng Giang Minh hai tên đại tông sư đỉnh phong võ giả đằng sau. Hai tên ngân giáp đại hán không có thừa thắng xông lên, mà là thu kiếm mà đứng. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua đám người khuyên nói ra. Nhìn thấy hai tên ngân giáp đại hán lợi hại như thế, truyền tiễn trong sân rộng mấy trăm mạo hiểm giả cùng dong binh, trong lòng kinh hãi, nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc, cũng bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Có điều, bọn họ mặc dù kiêng kỵ ngân giáp đại hán thực lực, thế nhưng là không có tùy tiện rời đi truyền tiễn quảng trường. Bọn họ thế nhưng là mang phát tài ý nghĩ tới. Hiện tại bảo tàng đang ở trước mắt, bọn họ làm sao có thể dễ dàng buông tha đây? Phải biết, hơn một vạn mạo hiểm giả cùng dong binh tràn vào đến Linh Nham Sơn Di chỉ bên trong, hiện tại chỉ còn lại cái này mấy trăm người. Bởi vậy có thể thấy được, cái này mấy trăm người là hơn một vạn mạo hiểm giả cùng dòng binh bên trong người nổi bật. Thực lực, dũng, tức giận đều siêu nhân một các loại. Đương nhiên, trong lòng bọn họ dã tâm, cũng muốn so với thường nhân lớn bên trên không ít. Các vị, đừng quên chúng ta mục đích tới nơi này. Bảo tàng đang ở trước mắt, là liều chết một trận chiến, đạt được vô tận bảo vật, vẫn là giống như hèn nhát đồng dạng, cụp đuôi không đánh mà chạy. Các vị cần phải biết, biết mình không phải ngân giáp đại hán đối thủ đằng sau. Ngụy Minh cùng Giang Minh đầu nhất chuyển, lập tức mở miệng thôi động nói. Nghe được Ngụy Minh cùng Giang Minh lời nói, mấy trăm mạo hiểm giả cùng dòng binh nhao nhao bị trống bắt đầu chuyển động. Thể nội cương khí pháp lực cấp tốc vận chuyển, trong tay các thước vũ khí chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai tên ngân giáp đại hán, tùy tiệt chuẩn bị hướng hắn khởi xướng hung mãnh tiến công. Người a, cái gì cũng tốt, chính là quá tham lam. Cho các người một phút suy xét thời gian, nếu như các người còn không thối lui, liền đừng trách hai huynh đệ chúng ta cái không khách khí. Nhìn thấy đám người chẳng những không có rời đi ý tứ, ngược lại làm ra một bộ chuẩn bị liều mạng tư thế, hai tên ngân giáp đại hán thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Hai tên ngân giáp đại hán vừa mới nói ra, truyền tiễn trong sân rộng mấy trăm mạo hiểm giả cùng dòng binh nhao nhao biến sắc, thể nội cương khí pháp lực cấp tốc vận chuyển, một song song trong ánh mắt lóng lánh hàn quang lạnh lẽo, vũ khí trong tay bắt đầu phóng xuất ra nhàn nhạt lộng lẫy. Bọn họ nhưng không tin mình một nhóm mấy trăm người không đối phó được hai người. Các vị, bảo tàng đang ở trước mắt, mong muốn phát tài, theo ta hướng. Nghe được hai tên ngân giáp đại hán cảnh cáo thanh âm, khi nhìn đến đông đảo mạo hiểm giả cùng dòng binh chuẩn bị liều mạng bộ dáng, Ngụy Minh cùng Giang Minh trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, không hẹn mà cùng la lớn. Nói xong, Ngụy Minh cùng Giang Minh liền nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội cương khí, quơ trong tay trường kiếm sắc bén, trước tiên hướng về ngân giáp đại hán trên người vọt tới. Ngụy Minh cùng Giang Minh động tác giống như một cái kíp nổ đồng dạng, truyền tiễn trong sân rộng mấy trăm mạo hiểm giả cùng dòng binh nhao nhao bắt đầu chuyển động, từng đạo uy lực mạnh mẽ pháp thuật công kích, từng đạo sắc bén cương khí công kích, giống như thủy triều hướng về hai người trên người trút xuống mà đi. Thời gian qua đi vài vạn năm, các người lại muốn uống no máu tươi. Nhìn thấy xung quanh Hạ Giang Minh đám người không ngừng khuyến cáo của mình, hướng mình khởi xướng hung mãnh tiến công, hai tên ngân giáp đại hán ánh mắt lộ ra một tia thất vọng, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, giơ lên trong tay vết rỉ loang lổ cổ kiếm, nhẹ nhàng vung lên, lập tức chỉ thấy được một đạo vô cùng cường đại kiếm mang từ trong bắn ra, chẳng những đem Giang Minh, Ngụy Minh cùng với mấy trăm mạo hiểm giả cùng dòng binh công kích đánh tan, còn mang đi hơn 10 mạo hiểm giả sinh mệnh, khiến cho phát ra mấy đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng, im lặng té ở tiến lên đường bên trên. https://www.com.txt 90316207289 html. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.